Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 71, kết hôn. Góc truyện audio.com. Hello, TG đã trở lại sau một ngày bỏ chuyện, xin lỗi các bạn nhiều nha. Từ giờ không bỏ nữa đâu. Cũng xin cảm ơn bạn Judy Nguyễn rất nhiều. Yêu bạn, mình cũng xin nói thêm về cuộc sống của các nhân vật phụ góp phần bi kịch cho chuyện nha. Thiên Bảo và Mi đã có một cuộc sống hạnh phúc với cậu con trai Thiên Minh Handsome. Layla cũng tìm được một nửa của mình khi đi du học. Kin, Anna, Ken, Vi Tiên đã tiến hành hôn lễ và đang vi vu hưởng tuần trăng mật ở Macau. Min đã từ bỏ Peter khi tình cờ thấy anh ôm một cô gái. Nhưng Peter thì không biết được điều đó. Anh nghĩ cô vẫn còn tình cảm với mình nên luôn chờ thời cơ thích hợp mà tỏ tình. Đúng lúc này, một chàng trai đã tỏ tình với Min và cô đã đồng ý, chàng trai ấy chính là Chính Hùng. Peter dù buồn nhưng luôn cố gắng mong Min sẽ hiểu được mình. Còn Min, một bên là người cô đã từng rất yêu, còn một người là bạn trai hiện tại luôn quan tâm cô. Cô phải làm sao? Rắc rối quá đi mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngày thu mát mẻ, tám con người kia đang vui vẻ ôn lại kỷ niệm một thời áo trắng ở ngoài vườn. Emily là người sung nhất, cứ luyên thuyên mãi những vấn đề này nọ làm nó nhức cả tai. Mấy cái chuyện đó thì có gì hay đâu chứ? Im đi, có nhiêu đó nói đi nói lại hoài. Mệt không hả? Nó bật dậy càm nhàm. Èo, tao thích đó. Emily chề môi, mày, bụp, bụp, nó bực tức nâng mặt cô lên đánh yêu vài cái. À, đau, da tao mỏng manh như sợi chỉ chứ không như mày đâu nha. Cô xoa xoa hai má, ý nói tao mặt dày. Nó hất mặt, đâu, đâu có, cô hoảng hốt, bà xã, mai đi tập gym nha. Hắn mời gọi, ý anh nói em mập. Nó nheo mắt, tê, gờ bắt trước, anh không có ý đó. Hắn vội biện minh, ý anh nói em không hiểu anh. Nó đứng dậy, em có thể bình tĩnh không? Hắn cười giả lã, ý anh là em bất bình thường. Nó đá tan cái bàn nhựa. Chợt, anh có lẽ không nên nói nữa. Hắn chép miệng, ý anh nói em nói nhiều. Anh không nói được, nó nghiến răng, anh, hắn bí luôn, thôi, xin can, hai VKCK này thật. Mindy chán nản. Kunyoga Teteo Nagayo, Nanian Amusios Du Hansu Epoyo, Sarangi Teteo Nagayo, Nanian Barocheorium Meonghani Sewasnio, Ip Yu, Big Bang, con nghe nè hoàng hậu. Nó nhận máy, con bé này, lớn rồi mà như con nít. Mama nó mắng yêu, hi hi, mama gọi có chuyện gì sao ạ, nó cười xòa. Tất cả mau đến nhà hàng đi, mama nó nói. Làm gì ạ? Nó thắc mắc, đến rồi sẽ biết, mama nó nói giọng bí hiểm rồi tắt máy. Nó thông báo cho tất cả rồi thẳng tiến đến nhà hàng. Đến nơi đã thấy tất cả các mama có mặt, đây là nhà hàng Nhật nên họ ngồi dưới sàn theo kiểu Nhật Á. Họ đang ung dung thưởng thức trà và nói một vài câu thời xưa cũ mà nó chán ngấy. Mới nãy ở nhà nghe đã rồi giờ còn tới đây nữa. Tụi con tới rồi. Nó la lớn, a tới rồi hả, mama hắn cười, và, mong mọi người đừng nói chuyện đang nói nữa. Hãy nói chuyện tương lai. Quên quá khứ đi, nó từ cào nhau đến bực mình đập bàn hét lớn. Nói xong thì nhếch mép đặt mông xuống đất, chân để trên bàn, lưng tựa vào Aubrey, a, được, được, tụi ta sẽ không nói nữa. Papa Jason nuốt nước bọt. Mọi người gọi tụi con đến có việc ạ? Emily ngồi xuống theo kiểu người Nhật nhẹ nhàng hỏi. Vẫn là Emily ngoan nhất, không biết bao giờ thì con gái ta mới dịu dàng được. Papa nó chán nản, hửm, ba nên cảm ơn Chúa vì có con đó. Nó liếc yêu ông, ha ha, chấm, phải, phải, ta rất muốn con bé làm con ta. Ba papa còn lại cười lớn, có giá qua một, bọn hắn lên tiếng. Chứ sao, nó vênh mặt, mà papa có chuyện gì nói đi ạ? Mindy mệt mỏi lên tiếng. Ta muốn, papa cô ấp úng, muốn gì? Cả đám cười gian nhìn hai papa của Mindy làm họ đỏ mặt. Nghĩ tùm lum, ta muốn các con nhanh chóng kết hôn. Mama không ngại chín mặt. Dạ, cả đám hét, ồn ào quá, mau mau kết hôn đi. Các Pama nói xong bỏ ra ngoài. Hở, tàn đời, nó miếu máu, gì chứ, lấy anh là may lắm nha. Hắn ngắt mũi nó, nó miễn cưỡng, sao thế, hắn nhíu mày, không gì, nó lạnh giọng, em, không muốn gả cho anh. Hắn có vẻ khó chịu, em không có ý đó. Nó vội trả lời, không sao, hắn cười nhẹ, nó vội bật dậy ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt chân thánh, hắn nhận ra ánh mắt đó nên cũng bớt lo lắng hơn. Cúi đầu hôn nhẹ lên môi nó rồi cả hai cùng ra ngoài. Bỏ lại cái đám minion đang điên tiết kia. Cách chương.